Chương 2837, 5 vạn khối tinh thạch. Nghi huyết thương hội tổng cộng có 5 tầng, tầng thứ nhất chỉ có bình thường nhất đồ vật, tầng thứ 2 bắt đầu liền đã xuất hiện một chút trí bảo. Tầng thứ 3 chỉ có cực ít số người mới có thể đủ vào đây, những thứ kia, đặt ở ngoại giới tuyệt đối sẽ bị tranh đoạt. Còn như tầng thứ 4, nghe nói chỉ có tôn thần cường giả mới có tư cách tiến vào. Tầng thứ 5, cho đến nay, ngoại trừ Tung Sơn công tử bên ngoài, Ni huyết thành nội vẫn chưa có người nào có tư cách tiến vào bên trong. Lăng San trước chuyến này đến, chính là vì tìm kiếm kiếm tịch ngộ đạo thảo. Đây là một loại phi thường cường đại dược thảo, bên trong ẩn chứa cực mạnh kiếm khí. Đối với kiếm tu tới nói, hiệu quả phi thường lớn. Tầng thứ 3 phi thường rộng, trưng bày vô số quầy hàng. Rất nhanh phương thần tiểu dạo qua một vòng, mặc dù những thứ kia chân quý, nhưng không có mình muốn. Nhếch miệng, lắc đầu chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, khóe mắt của hắn dư quang, thấy được cách đó không xa một cái vắng vẻ quầy hàng xó xỉnh bên trong, trưng bày một gốc dược thảo. Sở dĩ gây nên chú ý của hắn, là bởi vì gốc dược thảo này ngoại hình, phảng phất một thanh phóng lên tận trời trường kiếm nhất dạng. Đây là dược thảo gì? Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, toàn tức bước nhanh đi tới cái quầy này trước. Cái quầy này tại bên trong nhất, phi thường vắng vẻ, có rất ít người tới. Hắn cẩn thận cảm ứng thoáng cái, cũng không có phát hiện dược thảo nội bộ có sức mạnh hiện lên. Thật chẳng lẽ chỉ là một gốc phổ thông dược thảo sao? Phương thần tự nhủ. Vị công tử này, xin hỏi ngài cần thứ gì? Nhân viên công tác kịp thời đổi tới, hỏi thăm phương thần tình huống. Lam nàng chú ý tới phương thần ánh mắt, rơi vào xó xỉnh bên trong dược thảo bên trên thời điểm, vui vẻ ra mặt giới thiệu nói, vị công tử này thật sự là tốt ánh mắt, gốc dược thảo này gọi là ma kiếm chi thảo, đối với kiếm tu võ giả tới nói, phi thường hữu ích. Ma kiếm chi thảo? Phương thần lần đầu tiên nghe nói ma kiếm chi thảo. Cái này gốc ma kiếm chi thảo lai lịch phi thường lớn, nó đã từng sinh trưởng tại một vị kiếm đạo đại năng bên người, mỗi ngày cùng kiếm đạo đại năng làm bạn, dần ra trên người của nó tiểu nhiễm phải cực mạnh kiếm ý. Sở dĩ gọi nó ma kiếm chi thảo là bởi vì vị kia kiếm đạo đại năng, được người xưng là ma kiếm. Nhân viên công tác chậm rãi mà nói, kiếm tu nếu là đạt được ma kiếm chi thảo, vô cùng có khả năng từ trong đó cảm ngộ ma kiếm đại nhân kiếm ý, từ đó trên kiếm đạo đột phá bản thân. Thế nhưng là vì sao, ta không có tại gốc này ma kiếm chi thảo bên trên cảm ứng được bất kỳ kiếm khí? Phương thần hỏi. Cái này nhân viên công tác nói, bởi vì ma kiếm đại nhân thực lực quá mạnh, hắn chỗ tiêu tán ra kiếm khí, trong lúc vô hình thường tổn tới ma kiếm chi thảo căn cơ, lệnh ma kiếm chi thảo nội bộ bị hao tổn, chúng ta Ni huyết thương hội đạt được về sau, dùng thủ đoạn đặc thù đem nó phong cấm, bằng không mà nói, nó sớm đã khô cạn. Nói như vậy, ngoại trừ kia hư vô mở mịt ma kiếm kiếm ý bên ngoài, cái này cùng một gốc phế thảo không có gì khác biệt. Phương thần nhún vai. Nhân viên công tác nói như thế nào cường đại, nhưng ở hắn xem ra, cái này gốc ma kiếm chi thảo, đơn giản liền là một gốc phế thảo. Hắn ngược lại là tin tưởng nhân viên công tác nói gốc dược thảo này bị cường đại kiếm khí gây thương tích. Nhưng lại không tin, kiếm tu có thể từ trong đó cảm ứng được ma kiếm kiếm ý. Nhìn hắn bày ra vị trí liền biết, gốc dược thảo này cũng không được hoan nghênh. Phương thần liếc một cái, ma kiếm chi thảo hết giá là 20 vạn khối tinh thạch. Hiển nhiên đám người cũng không nguyện ý cầm 20 vạn khối tinh thạch đi mạo hiểm. Đây cũng là vì sao, rõ ràng lai lịch cường đại như thế, nhưng vẫn không có bán đi. Bình thường căn bản không có người đến hỏi thăm, mai mới chờ đến lúc đến một người, nhân viên công tác đương nhiên sẽ không từ bỏ. Vị công tử này, ngươi nghĩ một hồi, ma kiếm kiếm ý mạnh bao nhiêu? Cho dù là chỉ có 1% hy vọng NG, QNG đủ để dẫn phát rất lớn doanh động. Nhân viên công tác tiếp tục nói, nếu là có thể lĩnh ngộ trong đó ma kiếm kiếm ý, nhất phi trùng thiên không la G.I.A.C.M. Đơn giản tới nói, liền là cầm 20 vạn khối tinh thạch, đến bác thoáng cái, nhìn xem cái này ma kiếm chi thảo nội bộ, phải chăng còn lưu lại ma kiếm kiếm ý? Cái này mua bán, rất không có lời. Phương thần lắc đầu, quá mắc. Nói xong, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Công tử, ngài như thật muốn, giá cả có thể thương lượng. A nhân viên công tác vội vàng đem Phương thần ngăn lại, trên mặt có chút dáng vẻ lo lắng. 5 vạn khối tinh thạch, bằng không mà nói không bàn nữa. Phương thần cấp ra tâm lý của mình giá vị. Công tử, quá ít, như vậy đi, 10 vạn khối tinh thạch, ngài đưa nó lấy đi, như thế nào? Nhân viên công tác cố gắng. Phương thần lắc đầu, làm bộ muốn rời khỏi. Nhân viên công tác tiếp tục cùng Phương thần nói giá cách, cuối cùng vẫn là dùng 5 vạn khối tinh thạch giá cả, bán cho Phương Thần. Đóng gói tốt, thu nhập Động Minh Sơn về sau, Phương Thần quay người rời đi. Rốt cục bắt được một thằng ngu. Nhân viên công tác nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, trong lòng mừng thầm, cái này gốc ma kiếm chi thảo, sớm đã bị hội trưởng phán định là phế thảo, ma kiếm kiếm ý quá mạnh, đã đem căn cơ hoàn toàn phá hủy, ha ha ha. Rời quay về sau, Phương Thần cu nở dê trong bóng tối hỏi thăm tinh nhận kiếm. Ngươi xác định đáng cái giá này sao? Tinh nhận kiếm khí linh nói, cái này gốc ma kiếm chi thảo nội bộ đã hoàn toàn bị phá hủy, vị kia nhân viên công tác nói không sai. Hẳn là bị cường đại ma kiếm kiếm ý phá hủy. Bất quá, ta có thể loáng thoáng cảm giác, có một tia như ẩn như hiện kiếm ý, tiềm ẩn tại ma kiếm chi thảo chỗ sâu, có lẽ chúng ta có thể đưa nó bức bách ra. Khí Linh tiếp tục nói, ma kiếm kiếm ý phi thường cường đại, nếu là có thể bức bách ra, được ích lợi vô cùng, tương phản coi như thất bại, cũng chỉ là 5 vạn khối tinh thạch mà thôi. Phương Thần không còn gì để nói. Nguyên lai tinh nhận kiếm QNZ không có lòng tin quá lớn. Ngay tại hắn sắp đi đến cửa trước, đột nhiên nghe được thanh âm huyên náo, tựa hồ có người tại cãi nhau. A, thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Phương Thần dừng bước, quay đầu nhìn quanh, thình lình ở giữa phát hiện thân ảnh quen thuộc. Lăng San cùng Khôi Ngô hộ vệ tại trước một cái quầy đứng đấy, tại bọn hắn bên cạnh, có một người mặc áo gấm nam tử, phía sau hắn đứng đấy rất nhiều người hầu, một người trong đó khí tức hùng hậu. Hẳn là tại tinh tôn cảnh. Lăng San, ta đã sớm nói cho ngươi, ta thích ngươi. Ngươi nếu là đáp ứng đi theo ta, cái này gốc kiếm tịch ngộ đạo thảo, ta có thể tặng cho ngươi. Tung Sơn công tử vướt vướt trong tay một gốc dược thảo, nhếch miệng cười nói. Giống như kiếm này tịch ngộ đạo thảo, phụ thân ta nơi đó còn nhiều, ngươi muốn bao nhiêu ta đều có thể cho ngươi một tới. Hừ. Lăng San hừ lạnh một tiếng, một mặt khinh thường. Nhi huyết thương hội Lu Cờ Na Ho biến thành Tung Sơn công tử chó săn. Lăng San quay đầu nhìn về phía nhân viên công tác. Tới trước tới sau, khách hàng la hơn. Cái này gốc kiếm tịch ngộ đạo thảo là ta trước mua sắm, mà lại đã nộp đầy đủ tinh thạch, nhưng các ngươi lại lật lọng đem bán cho hắn. Đây coi là cái gì? Lăng San không buông tha, nhân viên công tác cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao, chuyện này nếu là chuyến đi, đối bọn hắn Nhi huyết thương hội danh dự có rất lớn ảnh hưởng. Nhưng là không có cách, đối phương là Tung Sơn công tử, Ni huyết thương hội căn bản trêu chọc không nổi. Lăng San, ngươi nói cái gì đều vô dụng, không có ta mệnh lệnh, bọn hắn không dám bán bất kỳ vật gì cho ngươi. Tung Sơn công tử cười tủm tỉm nói. Tiểu thư, Khôi Ngô hộ vệ muốn nói lại thôi, Lăng San hung tợn chừng Tung Sơn công tử một chút, quay người chuẩn bị rời đi. Ừ, Lăng San phát hiện Phương Thần, bước nhanh, đi đến Phương Thần bên cạnh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Phương Thần về sau, Lăng San sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta đến xem, có cái gì thứ cần thiết? Phương Thần nói. Nhìn thấy Lăng San cùng Phương Thần đàm tiếu tiếng gió, Tung Sơn công tử sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Hắn là ai? Tung Sơn công tử hỏi. Một cái nhân viên công tác vội vội vàng vàng chạy tới, nhỏ giọng nói, công tử, người kia vừa mới tại chúng ta nơi này đem ma kiếm chi thảo mua đi. Hừ. Tung Sơn công tử hừ lạnh, không nói thêm gì nữa. Nhân viên công tác biết rõ là có ý gì, đi đến Phương Thần bên cạnh, xin lỗi nói, vị công tử này, ngài vừa mới mua sắm ma kiếm chi thảo, chúng ta Ni huyết thương hội không bán, cờ ơn nở thu hồi, hy vo nở dê ngươi có thể phối hợp. Vì cái gì? Phương Thần hỏi. Bởi vì nhân viên công tác chần chờ. Bởi vì ta nhìn ngươi khó chịu. Tung Sơn công tử hợp thời đi tới, niệm ai nói. Ni huyết thành nội, ta Tung Sơn công tử nhìn khó chịu người, hắn không có kết cục tốt. Ni huyết thương hội cứ như vậy làm ăn sao? Phương Thần hỏi. Nói những thứ vô dụng này, ta Tung Sơn công tử đứng ở chỗ này, bọn hắn không dám bán cho ngươi bất kỳ vật gì. Tung Sơn công tử cực kỳ phách lối nói. Phương Thần nhíu mày, nhìn chòng chọc vào Tung Sơn công tử, tới giằng co. Không khí hiện trường, trong nháy mắt ngưng kết.